Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, thứ 323 chương Kinh Thiên Đại Bí Mật. Hôm nay thi đấu là một nhân đấu loại, cùng với đoàn đội đấu loại, Vân Sơ đứng ở dưới đài nghe Thẩm Đoạn đạo sư giảng giải thi đấu quy tác. Xinh đẹp mắt thường thường vụng trộm hướng trên đài cao ngồi quân Hàn Uyên nhìn nhìn. Sau đó rất nhanh lại vẻ mặt lúng túng rời đi tầm mắt. Nàng đến bây giờ cũng còn nhớ quân Hàn Uyên kia dường như theo trong hàm răng chen ra tới âm thanh. Mang theo mãnh liệt thống khổ, Vân Sơ sờ sờ mũi. Cái này không thể trách nàng mà. Ai nhượng yêu nghiệt đột nhiên xuất hiện dọa nàng nhất nhảy. Sau đó nàng không cẩn thận dùng sức bắt một chút, dường như còn dùng thượng hồn lực. Đều nói nam nhân dưới thân chỗ kia là toàn thân yếu ớt nhất địa phương. Nhìn quân Mỹ nhân sáng sớm thống khổ bộ dáng, sẽ không thực sự làm bị thương hắn đi. Này, sau này sẽ không thực sự bất lực đi. Vân Sơ có chút lo lắng, lại cảm thấy vô tội, nhịn không được lại nhìn một chút trên đài cao quân Hàn Uyên. Cách thật xa, nàng cũng có thể cảm nhận được theo quân Hàn Uyên trên người mãnh liệt lãnh ý. Đông lạnh được không được, nàng yên lặng thở dài. Thi đấu bắt đầu, tạm thời còn chưa có đến phiên nàng vào sân. Nàng lặng lẽ thối lui ra khỏi đấu võ tràng. Thượng đấu võ quan tái tịch thượng tìm được Thanh Doanh. Sư phụ, ngài một hồi không phải còn muốn vào sân không? Vì sao, Vân Sơ thần bí hề hề kéo Thanh Doanh đi tới góc. Cái kia, Thanh Doanh à. Vì sư có chuyện tình nghĩ xin nhờ ngươi, nay còn là Vân Sơ lần đầu tiên ở chuyện tu luyện ngoại. Có những chuyện khác tìm nàng, Thanh Doanh mắt cầm lòng không đậu sáng lượng. Sư phụ ngài nói, chỉ cần Thanh Doanh có thể làm được, cho dù hiện tại làm không được, sau này cũng sẽ cố gắng làm được. Vân Sơ cảm giác sâu sắc vui mừng. Quả nhiên là ngoan đồ đệ a. Nàng ho nhẹ một tiếng, có chút không được tự nhiên nói. Ngươi có biết có thứ gì là có thể bổ thận không? Nàng nói rất huyền truyền. Thanh Doanh lại không có nghe hiểu. Bổ thận, sư phụ, Thanh Doanh không hiểu. Kia là cái gì? Vân Sơ lúng túng, ngô, chính là tráng dương ý tứ, nghe nói. Thanh Doanh hai má ẩm một chút đỏ bừng. Nàng chà chà chân nhỏ, lại xấu hổ vừa vội đạo. Sư phụ, ngài thế nào hỏi cái này loại? Loại này, Vân Sơ vốn còn có chút không có ý tứ. Nhìn thấy nhà mình đồ đệ phản ứng như vậy, trái lại cảm thấy hảo chơi. Người như thế xấu hổ làm cái gì? Chúng ta đều là nữ. Lại không người khác nghe thấy, Vân Sơ đạo. Mau nói cho ta biết, rốt cuộc có hay không? Thanh Doanh đành phải mặt đỏ hồng nói. Hình như có ở sách xưa thượng nhìn thấy quá. Có đan dược, cũng có nhất thủ thú thịt, cửa hàng hình như cũng có bán, đan dược hòa thú thịt. Vân Sơ nghĩ, đan dược này cảm giác có loại cùng hiện đại tráng dương dược như nhau. Không nhất định đáng tin, thú thịt đảo còn đáng tin một chút, dù sao là một loại yêu thú thịt, nàng theo nhẫn chung cầm một ít tiền cho Thanh Doanh, người đi giúp ta mua một ít về đi, người chủ nghệ hình như không tệ. Kia cái gì thú thịt mua sau khi trở về, người liền trực tiếp nấu, Thanh Doanh mù mà mù mờ. Sư phụ ngài, là muốn cho ai dùng ăn? Vân Sơ đạo, đương nhiên là cho ngươi sư công quân Mỹ nhân a. Ngoan, mau đi, mau chóng làm tốt mau chóng đưa tới a. Thanh Doanh mờ mịt đi ra ngoài. Tổng cảm thấy sự tình có lạ ở chỗ nào bộ dáng. Sư phụ tại sao phải cho quân Hàn Uyên cái kia nam nhân đáng sợ ăn loại này tráng dương bổ mạnh thú? Thịt, lẽ nào, sư công vậy mà yếu đến cần tráng dương tình hình không? Thanh Doanh phát hiện, chính mình dường như phát hiện cái gì kinh thiên đại bí mật. Vân Sơ tự nhiên không biết Thanh Doanh đã não động mở rộng ra não bổ tới địa phương khác đi. Nàng chỉ là cảm thấy sáng sớm quân Mỹ nhân hẳn là bị thương. Thừa dịp mới vừa bị thương, xác thực hẳn là bồi bổ, miễn cho thực sự rơi xuống bệnh gì can. Trở lại đấu võ giữa sân, trên đài đang thi đấu chính là Tứ Đại Đế Quốc Học Viện Nhân. Thấy Vân Sơ về, Tô Tử Dịch khẽ nói, nghe nói Vong Quy Tông đoàn đội chiến nhân viên cũng một lần nữa an bài, nhắc tới Vong Quy Tông. Vân Sơ khó nén trong lòng chán ghét, nhíu mày hỏi, đổi thành người nào? Hạt Tía Tô nói, nghe nói trong đó có vị Mạc Vũ Huyên, là người thân muội muội, đoàn đội hỗn chiến hòa cá nhân hỗn chiến thời gian. Mạc Vũ Huyên tịnh không có tham gia, Vân Sơ lúc đó có chút kỳ quái, cho rằng nàng không tham gia, không nghĩ đến là phía sau thay đội viên, trên danh nghĩa, nàng đích thực là muội muội ta, vậy thì như thế nào? Vân Sơ nhàn nhạt hỏi lại, nghe nói, Tiêu Văn Thụy và Ninh Tuyết Dung giật mình, nàng kia nói, người chân chính tên thật ra là gọi, Mạc Vân Sở, cũng là thật, Vân Sơ thần sắc như trước nhàn nhạt, trước kia là, hiện tại ta là Mạc Vân Sơ, Tiêu Văn Thụy thần sắc càng thêm phức tạp. Cho nên người chính là cái kia, tương mộc hệ hồn thể công kích phương pháp truyền tụ cho thế nhân cái kia Mạc Vân Sở. Mạc Vân Sở này đại danh, có thể nói là không người không biết, không người không hiểu, nhất là mộc hệ hồn thể, càng là đối với danh tự này sở đại biểu nhân sau lưng tràn đầy tôn kính. Bởi vì nếu không phải nàng, hiện tại mộc hệ cũng còn chỉ có thể khổ ép ở dược điển lý đề cao đâu. Bọn họ có nghĩ tới Vân Sơ tên và Mạc Vân Sở có chút tương tự. Có thể hay không là cùng một người. Thế nhưng Vân Sơ hoàn toàn không có nói tới quá phương diện này. Cho nên bọn họ cũng không có bao nhiêu nghĩ. Sao lại biết, người này vậy mà thật là Vân Sơ. Ninh Tuyết Dung cũng rất giật mình. Kỳ thực nàng đã sớm nên nghĩ đến điểm này mới là. Bởi vì nàng chưa từng thấy qua có cái nào mộc hệ hồn thể năng có Vân Sơ loại này lợi hại. Không chỉ như vậy, thậm chí còn có thể trị liệu. Trước mắt nghe thấy bọn họ nói Vân Sơ chính là cái kia trong truyền thuyết Mạc Vân Sở. Nàng ở lúc ban đầu kinh ngạc sau, lại cảm thấy rất bình thường. Nếu như hôm nay bọn họ tương mộc hệ phương pháp trị liệu công chư với thế lời. Sợ rằng sở mang đến náo động. Còn có thể lớn hơn nữa đi. Vân Sơ như không có việc gì nhún nhún vai. Các ngươi hiểu, con người của ta từ trước đến nay tương đối thấp điều. Ta còn có một biệt hiệu gọi Lôi Phong. Lôi Phong các ngươi không biết đi. Chính là chuyên làm chuyện tốt không để lại danh nhân. Tiêu Văn Thụy và Tô Tử Dịch đã hoàn toàn không biết nói cái gì. Ninh Tuyết Dung nói chúng tim đen. Cái kia gọi Lôi Phong nhân. Chuyên làm chuyện tốt không để lại danh, đã nhân ra không lưu lại quá tên, các người như thế nào sẽ biết hắn gọi Lôi Phong. Vân Sơ, trên đài tỷ võ chiến đấu đã phân ra thắng bại, thắng được nhân là Nam Nhạc Đế Quốc Học Viện nhân. Bên kia, Thanh Doanh dù sao là một nữ hài tử, không có ý tứ tự mình đi mua liệt dương thú thịt. Tất cả mọi người biết, liệt dương thú ăn bổ mạnh tráng dương, thích hợp nam nhân ăn. Nàng một vị thành niên tiểu cô nương đi mua này thực sự thái không có ý tứ. Vừa lúc đụng phải Mộc Thu viện trưởng đoàn Yên Kinh Hồng. Thanh Doanh đảo càng Yên Kinh Hồng giao tình không tệ, thế là liền nhượng Yên Kinh Hồng thay mua, giúp Vân Sơ tiểu thư mua. Yên Kinh Hồng như có điều suy nghĩ, dường như hiểu cái gì, hắn rất nhanh tương liệt dương thú mua được, đừng thấy chỉ mua một chút, lại phi thường quý. Nếu không phải cửa hàng vừa lúc có hóa, bình thường cũng còn được kéo quan hệ mới có thể mua được. Mua được liệt dương thú thịt, Thanh Doanh rất nhanh liền đôn nhất nồi nước, trong lòng nhớ kỹ Vân Sơ nói. Làm tốt liền vội vàng đưa tới, thế là cũng không đình lại, lập tức sẽ đưa đi. Nhưng Thanh Doanh vẫn rất sợ quân Hàn Nguyên, thế là đành phải nhượng yêu nghiệt tương này nồi nước cho quân Hàn Nguyên. Yêu nghiệt lấy ở trên tay thời gian, trong lòng còn đang nằm cái rãnh, nguyên lai quân Hàn Nguyên chỗ đó không được, còn cần uống này, trong lòng không khỏi đối quân Hàn Nguyên đồng tình khởi lai. Đây chính là nam nhân mạng sống a, kéo không được, muốn vội vàng bồi bổ, yêu nghiệt không nói hai lời. Trực tiếp bưng nằm liền hướng đấu võ đài đi, PS, không biết tại sao, này chương chính ta viết được đô mừng rỡ không được. Mong đợi quân Mỹ nhân phản ứng. Hết chương.